Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện mới, câu chuyện Nghiệp Báo. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Dần trong tổng yên thế, mỗi lần nghe nhắc tới làng Yên Hạ để không tránh khỏi cảm giác rùng mình ớn lạnh. Ngôi làng nghèo ấy đã từng là một nơi chủ phú, tấp nập giao thương. Trong làng đa số đều là kẻ lắm của thừa tiền, đời sống vô cùng ấm no. Vậy mà sau cái nạn năm ấy, giờ đây ngôi làng hoang tàn cực độ. Trong làng bây giờ không còn một ai sinh sống, đêm đêm chỉ có tiếng khóc than vọng ra, và hiện trạng chỉ còn trơ ra hàng loạt căn nhà to lớn với tường bao sụt lở, mái ngói rêu phong, là tàn tích còn sót lại trong một thời chủ phú. Theo những bậc cao niên am tường kể lại, làng Yên Hạ dạo đó đông đúc và sầm uất, không phải vì dân trong làng này giỏi giao thương buôn bán, cũng chẳng phải người làng có cái nghề truyền thống lận lưng, mà tất cả dân trong làng hầu hết đều là đám thảo khấu về đây quy ẩn. Đám hiểu chuyện đều biết nguồn gốc xa xưa của làng Yên Hạ là xào huyệt của đám cướp nổi danh. Đám ấy đi cướp bóc cả đường rừng và đường sông, có bao nhiêu vàng bạc của nổi của chìm đều được tích trữ, thậm chí cả đàn bà đẹp cũng bị đem về để vũ nhục rồi bán cho đám buôn người sang bên kia biên giới. Mãi cho đến những năm về sau, khi triều đình siết chặt giao thương, đám cướp ấy mới thôi hoành hành suốt về làng này yên phận trong những vỏ bọc khác nhau. Nhưng miệng đời đồn rằng trong làng đã từng rất nhiều nạn nhân bị giết, oan hồn của những kẻ xấu số đó chẳng thể siêu thăng, thành ra trong làng có rất lắm chuyện ma quỷ. Người ta kháo nhau rằng vào những đêm trăng nhạt nhòa tỏa ánh sáng lờ mờ, hay những ngày gió rét âm u, trên con đường đất chạy dọc làng xuất hiện rất nhiều bóng ma. Những vong hồn đó vất vưởng trên đường làng, lúc thì cười ré lên, lúc thì lại than khóc cực kỳ thảm não. Và cho tới ngày hôm nay, những vong linh khuất mặt ấy vẫn còn hiện hữu, không thể nào vì có âm tào để báo danh. Chuyện chẳng có gì đáng kể thêm, nếu không có bà cái chết oan nghiệt năm ấy, tất cả cũng chỉ vì sự vô cảm đã ăn sâu vào máu của đám người làng. Sau đó tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê nghèo, thời buổi lương thực khan hiếm, báo hộ ngay lắm kẻ lắm của thừa tiền, thành ra cũng chẳng khác gì dân đen, lắm khi còn phải tha phương cầu thực để xin miếng ăn. Nhưng làng Yên Hạ thì bày ra một bộ mặt trái ngược. Tiền bạc thóc gạo có được lúc còn làm thảo khấu nhiều không sao kể hết, thành ra là dân trong làng chẳng hề nao núng. Toàn bộ dân trong làng của ăn không hết, vì quá thừa thãi còn đem cho châu bò ăn. Gạo ngô để lâu sợ mốc thì đem nấu rượu. Sống trong cảnh thừa mớ là vậy, nhưng dân trong làng Yên Hạ rất độc ác, nhẫn tâm không dân tính người. Nhiều hôm có những kẻ khất dân tha thần ở cổng nhà, trẻ tay xin nắm gạo vãi mà còn bị người trong làng cho đẩy tớ ra đe nạt. Nặng hơn còn cầm gậy gộc nện cho đến chết chỉ vì cái tội quấy rầy. Tháng 8 năm ấy có bà mẹ con ăn mày lang thang đến ngôi làng này xin ăn. Dân làng Yên Hạ thì nhẫn tâm hơn cầm thú. Thế ba cái bóng lếch thếch đi bên nhau, toàn thân tàn tạ, da rẻ lở loét thì ai nấy đều xua đuổi. Thậm chí là có nhà còn thả cả chó ra cho cắn. Bụng đói cồn cào nên đứa con lớn của bà ăn mày trèo lên cây sung ngả ra bờ ao để hái sung ăn. Tuy nhiên chưa hái được quả nào thì cậu bé trượt chân ngã xuống ao. Người em út thân gầy như ma đói, một chân bị thương, sức chẳng có bao nhiêu. Thế vậy liền nhảy xuống ao để cứu anh. Tuy nhiên ao sâu nức cả, hai anh em dần dần chìm nghỉm xuống nước. Người mẹ dù đói là không nhấc nổi chân, nhưng thấy hai con chìm xuống dòng nước liền gắng sức nhảy xuống. Suốt cùng là cả ba mẹ con đều chết đuối dưới ao. Xác chết đến ba ngày hôm sau nổi lên lềnh phềnh trắng bệch. Khi nổi lên, ba cái xác co quắp ôm chặt nhau thảm thương không sao kể xiết. Nếu là dân làng khác, dù không đừng cho miếng ăn nót lòng thì khi thích cảnh này cũng ráng chôn cho người ta một nấm mộ dù chỉ là tạm bợ. Vậy mà dân làng này thì nhẫn tâm tới độ chỉ kéo ba cái xác lên, sau đó đem ném ra sông cho đỡ hôi thối. Thời buổi này đám khất dân chết đường đầy, cho dù người ta có thích chục cái xác người chết lềnh bềnh ở sông thì cũng chẳng ai quan tâm. Phải nói là thân còn chưa lo xong, cơm còn chưa biết có đổ vào họng hay không, sức đâu để lo cái chuyện thiên hạ. Thế nhưng ấy là bản tính về cái tình người trong thời buổi cơ cực. Còn xét về tình người thì thực sự là quá độc ác. Bà cỗ thi thể đó bị quăng ngay xuống khúc sông cuối làng, nhưng chẳng hề trôi đi đâu. Cứ dắt lại tại một đám rau muống mọc lan ở mặt nước để mặn cho cá tôm rỉa thịt. Công trong chiều hôm ấy trong làng này có một khất dân tìm về. Cái đó là một người đàn ông độ tuần tứ tuần, mặt mày khắc khổ. Khác xa với đám nạn dân đi li la xin từng miếng ăn, cả này không hề ngửa tay xin ai thứ gì, chỉ hỏi xem có thi tung tích vợ mình cùng hai đứa con thơ đâu không. Dân trong làng không làm việc thừa hơi nên mới thấy mặt đã đóng cổng không tiếp. Nhưng có sợi dây tâm linh vô hình, kẻ đó tìm tới khúc sông cuối làng, vô tình thấy bà cái xác chết. Trời lúc đó đã đổ về sầm tối, làng xóm bắt đầu lên đèn. Thì từ cuối làng có một tiếng giống cực lớn vang lên. Tiếng giống đó lớn lắm, chẳng khác gì loài dã thú dính vết thương chí mạng. Thành ngầm giận dữ đó khiến đám dân trong làng đều chốc mắt nhìn ra. Cả nào cả nấy đều thắc mắc tiếng giống đó của ai, nhưng rồi sau đó cũng thầy kệ. 49 ngày sau nạn đói trôi qua, người dân trong làng vẫn sống những ngày bình thường, chẳng chít chóc lấy một nhân mạng. Đám khất dân cũng đã không còn mò về. Thêm một năm trôi qua, cũng trong tháng 8 định mệnh, một sự việc thương tâm đã diễn ra. Cô Bền, con gái độc nhất của bá hộ Tàn, chẳng may vắn số qua đời. Bền chết đúng tuổi 18 sau một thời gian dài bạo bệnh. Sau khi tổ chức đám ma cho con gái và đem ra đồng chôn cất, gia đình bá hộ Tàn cũng bày ra mười mấy mâm cỗ, vừa để làm cho con mình một cái lễ tam chiêu, vừa để khoản đãi dân trong làng đã có mặt trong đám ma ấy. Trong khi dân làng Yên Hạ đều đang chè chén no say, thì ở khuôn viên đất thánh có một sự việc vô cùng rừng rợn diễn ra. Trong đêm trăng thành vắng, có một bóng người đang nghề ngục đào mộ, và ngôi mả đất mới đắp còn thơm mùi đất đó chứng đào mộ của Bền. Thời gian nặng nề trôi qua, từng nhát cuốc vẫn cật lực băm bổ, hất từng xẻng đất sang hai bên. Kẻ đó cứ cắm đầu làm, cây cuốc và cây xẻng trong tay luôn phiên nhau đào bới. Quăng tầm một canh giờ, cây thuồng sắt chạm trúng nắp hòm, và thêm hai khắc trôi qua, thi thể người chết bọc trong đám vải liệm đã lộ thiên. Không chậm trễ, kẻ đã rút một con dao, thuần thục lóc một mảng thịt từ bụng tử thi, bỏ tàng thịt vào túi vải đeo bên mình. Kẻ đào mộ bắt đầu kéo tử thi ra, kê đầu vào thành quan tài. Nhảy người lên bờ đất chụp lấy một cái rìu, kẻ đó hít một hơi, vùng lên băm bổ thật mạnh. Một tiếng phập vang lên, nhát rìu băm bổ thật mạnh xuống cổ của xác chết, kim chặt vào thành quan tài. Cái đầu lâu rụng ra rơi thẳng xuống đám bùn nhão. Không chậm trễ, kẻ đó nhặt cái đầu đưa lên ngang tầm mắt, rồi nở một nụ cười quỷ quyệt. Bỏ cái đầu vào trong túi, hắn dồn lưng đu lên huyệt mộ, cứ để cái xác cụt đầu nằm trơ trọi rồi hấp tấp lấp tất lại thật nhanh, sau đó bỏ đi nhắm hướng đại ngàn u tối. Một canh giờ sau, bên trong một căn chòi tồi tàn nằm sâu trong rừng già, ánh đèn leo lét được châm lên, cảm giác hôi hám ngập tràn trong không gian chật hẹp. Tháo cái túi vải bên hông xuống, kẻ đó với lấy bầu rượu ngửa cổ tu ừng ngực. Không chậm trễ, hắn móc cái đầu người chết cùng với tàng thịt ra, đem bỏ vào một cái chậu gốm, rồi bắt đầu xúc rượu vào kỳ cỏ. Thay tới ba lần rượu trắng, hắn mới nhấc cái đầu lâu ướt sũng lên tay. Nước từ đầu người rơi rào rào xuống chậu, bốc ra một thứ mùi ngai ngái vô cùng lượm rậm. Với lấy một mảnh vải lụa trên bàn, hắn lau khô cái đầu, sau đó dùng ba cây đinh đóng thẳng xuống hộp sọ, lại đem gạo trắng tiền đồng giải vào trong một cái hũ, đoàn cẩn trận đập đầu người vào bên trong, rồi đem lên bàn thờ kê sát vách. Vớt tiếp miếng thịt trong chậu rượu ra rửa, gã lau khô, sau đó thoăn thoắt lọc ra một đám mỡ trắng nhợt. Đem số mỡ mới lóc được bỏ vào trong một cái nồi đất, gã nồi lửa bắt đầu rán. Bên trong nồi thứ mỡ người bắt đầu xèo xèo tan ra. Gan tròi sực lên một thứ mùi với đủ dư vị, vừa thơm ngậy vừa hôi tanh không sao tả rõ. Nhấc cái nồi đất xuống, gã tháo nhanh manh áo đã thấm ướt bùn đất, cẩn trọng cầm cái nồi trên bàn thờ, dưới thẳng vào trong hũ sành. Trong ánh sáng lập lòe, ánh mắt của hắn rực lên một nét căm phẫn tột độ. Đổ xong mỡ người vào trong cái hũ, các bắt đầu đốt một bó nhang. Bên ngoài trời đêm im phăng phắc, chỉ còn tiếng rì rầm chỉ chú trong căn chòi vang lên. Và đúng 3 ngày sau, làng Yên Hạ bắt đầu gặp họa. Đó là một đêm lộng gió và trời đổ sang gam màu lạnh lạnh. Nằm trong căn nhà quạnh vắng, con bé Huyền không sao ngủ nổi. Đêm nay thầy Bu của nó cùng đám gia nô có việc sang bên kia sông, thành ra trong gian nhà rộng rãi chỉ còn mình nó. Cũng như bao đứa trẻ khác sinh ra và lớn lên ở đây, con bé Huyền đang nghe nhiều câu chuyện quỷ dị chung quanh trong làng. Vậy nên dù trời đã quá nửa đêm, nhưng trong nhà đèn đóm có bao nhiêu nó đều thắp lên cả. Bên ngoài trời gió vẫn thổi từng cơn mạnh bạo. Gió lay động khiến đám cành khế cọ xào xạc vào bức tường cạnh buồng ngủ, biến khung cảnh chìm trong một màu thê lương. Nằm trằn trọc lăn lại trên giường, con bé Huyền lắng tai nghe tiếng động ấy. Và chỉ trong thoáng chốc, con bé chợt nhíu mày khi nhận ra tiếng xào xạc đó hết sức kỳ lạ. Chúng phát ra rất nhịp điệu, càng lúc càng lớn hơn, hệt như có bàn tay nào đó đang cào vào vách tường. Lẫn trong tiếng cào soàn soạt ấy, Huyền lạnh gáy khi nghe rõ có tiếng thì thầm gọi tên. Thanh đầm đó phần rã trong gió cứ ngân lên dài nghe rất quái đản. Huyền ơi, lên đường. Huyền giật thoát mình hoảng hốt bật dậy. Nó co mình trong góc giường, tim đập loạn xạ. Thầy Bu và Gia Nô đều đã đi cả, cổng chính đã cài then từ sầm tối. Bức tường hậu viên và tường bao quanh nhà cao đến mấy trượng. Tại sao giờ này có tiếng người gọi tên? Lấy hết can đảm, Huyền nhòi người tiến về cửa sổ, cố gắng kiếm mắt nhìn qua khẽ hở. Khoảng vườn sau rậm rạp cây cối, ngoài tiếng gió và màn đêm mở trăng bổ vây thì chẳng có sự xuất hiện của ai. Huyền co mình lại tại vị trí cũ, cố gắng mường tượng tiếng gọi ban nãy. Thanh âm khào khào lúc lại the thé ấy nghe như tiếng của trẻ con, có lúc thì lại giống như giọng của đàn bà. Nhưng những tiếng gọi đó đều vô cùng lạ lẫm, cứ âm vang thất tục, chắc chắn không phải của ai đó trong làng. Dân làng này có độ trăm người, người nào Huyền chả từng gặp, nhưng tiếng nói này nhất định không phải là của họ. Hít một hơi dài, Huyền cố gắng trấn an bản thân, cho rằng tiếng gọi than vãn ấy thật ra là tiếng gió rít qua tán cây. Nhưng bất thần, Huyền ơi, lên đường. Huyền ơi, lên đường. Huyền tay mắt mặt mày khi tiếng gọi rục rã đó lại vang lên. Không, đó không phải là tiếng người, mà là một âm thanh quái dị nào đó như vọng về từ chốn âm ti. Nó hoảng sợ lập tức xâm chiếm đầu óc khiến cho Huyền cứng ngậm. Mồ hôi trên người của Huyền vã ra như tắm. Thân thể bị nỗi sợ hãi điều khiển khiến chân tay không nghe theo đầu óc. Huyền chỉ biết chết chân trên giường, tay bịt chặt tai. Mấy nhịp thở sau khi không gian chìm trong vọng cảnh tĩnh mịch, Huyền đánh bạo bỏ tay, hoảng sợ liếc mắt tới ngay cánh cửa sổ đang đóng. Rồi hết can đảm để nghe tiếng gọi ấy còn vang lên nữa không. Thế nhưng lần này thì tiếng gọi đó bắt đầu nhỏ dần, rồi sau đó tan loãng vào trong tiếng gió vùn vụt. Cùng lúc ấy, tại một căn nhà ba gian to lớn tọa lạc trên một mảnh đất ngay giữa làng, đó là gia đình của bá hộ Tuân, một tay bá hộ nổi tiếng tham gian và xảo quyệt. Thời gian đã đổ quá nửa đêm, vợ chồng ông bá đang chìm vào giấc ngủ vùi. Bất thình lình, ông bá mở chừng mắt, hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn ra bên ngoài. Ở bên cạnh, bà bá giật mình tỉnh dậy, mắt đăm đăm nhìn ra hướng phát ra tiếng động. Lùi lại gần vợ hơn, ông bá hỏi trong giọng hồn hển: Bố nó có nghe thấy cái gì không? Sao lại có đứa trẻ con này nó khóc bên ngoài nhà mình thế hả? Bà bá lặng người gật đầu. Không phải tiếng khóc phát ra, mà nó đã vọng tới tai của bà từ lúc nãy. Đến bây giờ khi bị tiếng động ma quái đó kéo dậy, bà bá mới nhận ra đó là tiếng khóc ngằn ngặt của một đứa trẻ con. Đứa trẻ con đó đang khóc rừng rức ngay trước sân nhà của bà. Tiếng khóc đó ma quái đến độ khiến cho kẻ cứng bóng vía như là ông Tuân cũng phải dùng mình xanh mặt. Thành âm ấy văng vẳng lanh lảnh trong đêm tối, lúc thì ở trước sân, lúc thì ở bên hông nhà, còn lúc thì lại ngay sát ô cửa sổ bên buồng ngủ. Hệt như là đứa bé đó vừa đi quanh nhà vừa khóc. Bằng một giọng lập cập, bà bá khiếp đảm rồi hỏi: Một đứa bé con, tại sao nó mò được vào nhà này rồi khóc với ông? Hay là có đứa nào nó đi lạc vào nhà của mình? Ông bá mặt mày tái xanh: Cổng nhà mình trước khi đi ngủ chính tay tôi đã cài then, tường rào cao thế thì sức đâu mà nó mò vào. Bà má thầm nhủ lời của chồng mình nói không sai. Đêm này bà đưa ra nô kẻ đã coi kho thấp, kẻ theo lệnh của bà đem quả đi biếu xén ở tổng bên. Trong nhà lắm của thừa tiền, lại chỉ có hai vợ chồng. Vì sợ đám giặc cướp đêm hôm tìm tới, thành ra trước đi ngủ chính bà bá dục chồng kiểm tra kỹ cửa nẻo. Với cái tính cẩn trọng của ông bá thì không lý nào có việc trẻ con mò được vào trong nhà. Thêm việc trong sân của nhà ông còn thả hai con chó dữ, nếu đứa bé lạ mặt đi lạc vào thì tất có tiếng chó sủa. Thế nhưng mà đêm nay ngoài tiếng khóc oán than ngoài kia và tiếng gió đập vù vù vào cửa sổ, bà bá Tuân không hề nghe thêm một âm thanh nào khác. Hoàng Kinh quay sang nhìn chồng, bà bá bấy giờ liền lắp bắp: "Ông à, có khi nào là ma không? Sao mà tôi nghe cái tiếng này nó quen vậy?" Khỏi cần vợ nhắc, ông bá Tuân nhận ra ngay thanh âm này giống hệt như tiếng khóc của đứa bé con năm đó. Chiều đó ông bá đang nằm phơi nắng sau bữa ăn chiều thì ba mẹ con ăn mày đứng thập thò ngoài cổng xin ăn. Dần ồ theo bà bá đi lên trên huyện. Có một mình ở nhà nên ông bá hầm hầm đi ra chửi rủa. Thế ba mẹ con cứ văn nải miếng cơm, bực mình vì bị làm phiền, ông bá xua chó ra đuổi. Còn chó giữ bập lấy chân của đứa bé con của bà ăn mày, sau đó giật ra một mảng thịt lớn. Tiếng khóc ré lên của đứa bé chiều hôm ấy giống hệt tiếng khóc đêm nay. Lý nào là ma quỷ lại hiện về thật? Lấy hết can đảm, ông bá bước xuống khỏi giường, sau đó mon men tiến ra ngoài cửa. Bà bá cũng bén gót theo chồng với gương mặt tái mét. Tiếng khóc bên ngoài đột nhiên ngừng bặt, chỉ còn tiếng gió rít lên. Hít một hơi thật dài, ông bá ghé mắt nhìn qua khe cửa, nín thở nhìn ra bên ngoài. Khoảng sân gành không một góc chết ngập trong ánh trăng đêm, hoàn toàn không thấy đứa bé nào cả. Nhưng ngay lúc tính đổi lại thì đột nhiên ông bá chết cứng khi thấy nó. Một đứa bé toàn thân còm nhom, tay cầm một bị sách đang đứng lù lù ở ngay hàng hiên. Dưới tầm mắt ông, cách ông đúng một cánh cửa. Và kinh hãi hơn là ở khoảng sân bắt đầu có rất nhiều bóng người hiện ra. Đứng đằng sau thấy chồng của mình bất động như tượng, bà bá run rẩy giật tay của chồng. Bất thình lình ông bá quay lại sau, nhìn vợ bằng con mắt trắng dã rồi nhót miệng ra cười. Tiếng khóc đã biến mất, hai cánh cửa chính cũng chậm chậm hé ra. Và hai bóng người trong nhà cũng lầm lũi bước ra sân, tướng đi lật đật hệt như hai con rối gỗ. Trời ơi! Ba mẹ con mụ ấy thân mang ghẻ lở, đã vậy còn dám làm bẩn váy của bu tôi. Thế nên tôi bảo thằng nô nó ghẻ cho gần chết. Trong đám khất dân tìm tới xin ăn, bà bù còn chúng nó làm cho tôi nhớ mãi. Giọng nói oang oang đó là của Bảo, cậu ấm độc nhất của nhà ông khiển ở trong làng. Ngồi bên cạnh Bảo trong xe ngựa, giọng nghe kể đầy tự hào ấy, Hiếu bật cười sằng sặc. Bảo cây tàu lên miệng hữu hít một hơi dài, phả ra một làn khói trắng rồi sau đó phụ họa: "Bà chúng nó tới nhà tôi xin ăn. Thế cái thằng chân con út nó ròng ròng máu chảy, mặt mày xám ngoét như đầm ma đói. Thế bố tôi sợ bẩn nhà nên là cũng tống cổ đi. Mẹ kiếp ra khi không để đám ăn mày nó làm phiền giữa bữa ăn, thành ra là chả ai nuốt nổi. May mà ba chúng nó đi vội, không thì đừng trách cái ba toang trong tay của tôi. Cái làng này dạo đó là khất dân mò về, thế mà ba đứa đó làm bẩn mắt tôi nhất đó. Mà chả riêng gì tôi đâu, dân trong làng mình ai mà không xua đuổi chúng nó. Quan bác nói có phải không?" Bảo bấy giờ nhếch mép: "Quan bác nói chi phải, đã thế chúng nó còn ôm nhau chết nổi ở ao làng. Đúng là cái giống bẩn thỉu. Mà xe đêm nay lạnh giá vậy quan bác nhờ." Chiếc xe ngựa chở ngay công tử trong làng về tới chuyển đi. Bên trong xe ngay kẻ đó vẫn thao thao bất tuyệt vì sự việc năm nào. Ở bên ngoài trời càng lúc càng lạnh, còn chẳng bàn nãy hắt ánh sáng lờ mờ nay lẫn trong tầng mây đen, biến cảnh vật chìm trong một màu đen như là bức mạng che mắt. Ngồi trong xe thấy đoạn đường đêm nay dường như dài hơn, bà ngó đầu ra rồi nói bằng giọng trịch thượng: "Tới đâu nô?" "Dạ bẩm cậu, sắp tới đường về cổng làng rồi ạ." Nhưng mà đột nhiên thằng nô khựng lại khi thấy gần cổng có ba bóng người đang cắm đầu bước đi. Vì khoảng cách tương đối xa cho nên nó không nom rõ mặt, chỉ thấy đó là ba bóng người cao thấp đi bên nhau. Mới thấy cảnh này, thằng nô bấy giờ buột miệng rồi bảo: "Cậu ơi, sao có ba đứa nào nó đi từ trong làng mình đi ra? Đường đêm tối mù mịt thế này, sao chúng nó không có thắp đèn đuốc nhỉ?" Ở trong xe hữu thấy lạ thì cũng mò đầu ra, trong lòng không khỏi thắc mắc. Và điều kỳ quái nhất là con ngựa quái thai đột nhiên nó khựng lại. Họng của nó thở phì phò. Có ra roi thế nào nó cũng không chịu đi. Bà bấy giờ vội giục: mày xuống xem đó là ba cái kẻ nào, nhanh lên, lén là lén đút thế kia có khi là trộm đó. Nổ ái ngại ra mặt xong vẫn tiến lại hướng của ba kẻ kia. Còn lại hai người ở trên xe, Bảo nắm lấy dây cương tiếp tục thúc con ngựa. Thế nhưng nó vẫn đứng lì một chỗ, mắt trừng lớn nhìn ba kẻ đăm đăm. Và trong khi Bảo đang điên tiết chửi rủa thì bất thình lình thằng Nô chạy vụt lại với vẻ mặt đầy hoảng hốt. Thế là Bảo bấy giờ trừng mắt rồi nạt: mày làm sao mà mày chạy như là về dỗ bu mày thế hả? Nô hoàng kinh quay lại hướng cổng làng, tính nói gì đó thế nhưng mà cổ họng cứ rít lên không thành tiếng. Trước con mắt của chủ, Nô khiếp đảm quay về hướng ban nãy rồi cắm đầu chạy vụt đi. Bảo nghệt mặt nhảy hẳn xuống xe rồi sau đó quát lớn: mày đi đâu ấy Nô? Thế thằng đầy tớ cứ cắm đầu chạy biến đi trong màn đêm. Bảo đứng chết chân tại trận, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Tới khi quay lại đã thấy ba bóng người kia tiến sát lại gần mình. Cả ba đi trong tư thế gục đầu, mặt cúi xuống, tóc tai xõa ra. Hình ảnh này làm cho kẻ bạo gan như Bảo cũng thoáng chút giật mình. Qua ánh đèn lồng mờ mờ treo ở đầu xe và dựa vào dáng dấp ấy, Bảo nhận ra ngay đó là ông bà Bá Tuân cùng con Huyền ở trong làng. Thế là Bảo bây giờ lên tiếng gặng hỏi, thế nhưng không nghe tiếng đáp. Cả bà cứ như vậy cắm đầu đi, lầm lối rời khỏi làng như là ba con rối, từng cử chỉ và bước chân cứ nhất loạt giống nhau. Không thấy ba người kia đáp lại, Bảo giật lấy cái đèn lồng rồi dọi sát lại. Ngay khi ánh đèn lồng vừa dọi tới, ngay lập tức Bảo kinh khiếp, mắt như lạc thần, tứ chi buồn rùn. Vẫn là ba gương mặt quen thuộc, nhưng thất khiếu đều chảy ra bảy dòng máu. Và từ ba khoang miệng đó, ba giọng nói khào khào vang lên cực kỳ đáng sợ: Bảo ơi, lên đường. Bên trong xe đợi mãi không thấy tiếng Bảo hay thằng Zano, Hiếu thấy lạ tính thò đầu ra để kiểm tra. Bất thình lình chiếc xe ngựa chồng chành trao đảo, làm Hiếu mất đà suýt té ngã. Định thần lại, Hiếu vén tấm mền lên, thò đầu ra ngoài rồi gọi tên bạn của mình. Nhưng gọi hai lần chẳng nghe tiếng của Bảo đáp lại, chỉ có tiếng gió vùn vụt cùng một thứ mùi tanh tưởi sập tới. Trong thoáng chốc, Hữu ngây người vì chẳng thấy bạn cùng với thằng đệ tớ kia đâu. Chỉ có một mình gã cùng chiếc xe ngựa đứng trong màn đêm u tối. Vốn là một kẻ yếu bóng vía, mới thấy cảnh tĩnh mịch này, Hữu đã sớm run lên. Gã chộp lấy dây cương ra thức xúc con ngựa. Nhưng đúng lúc đó con trăng ngó ra khỏi tầng mây, hạ thứ ánh sáng mờ nhạt xuống con đường. Trong giây phút đó, Hữu cứng người vì sợ. Khi thấy lòng đường ngoài cái bóng của hắn còn bốn bóng khác đang hiện hữu. Hiếu kiếp đàm ú ớ quay lại đằng sau. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên thì gã rú lên kinh hoàng khi thấy bạn của mình cùng ba người trong làng đang đứng trên nóc xe. Mặt mày ai nấy đều vặn vẹo và máu đỏ không ngừng ập ra. Trong thoáng chốc trên con đường mở trăng, năm bóng người gục đầu bước đi lầm lũi. Chỉ còn con ngựa đứng đó đang hộc lên những tiếng đầy mạnh bạo. Cùng lúc đó tại đình làng, ông Từ giữ đình đêm nay còn đang thức. Từ nửa canh giờ trước khi mà cơn gió đêm đột ngột thốc lên mạnh bạo, ông Từ đã tỉnh ngủ. Ngó ra ngoài con trăng, ông dùng bình cái thiết sắc trăng hình như ngả sang một màu đỏ nhợt, như nhốm một màu tử khí. Nhà ông Từ có gốc các làm thầy cúng. Từ đời cụ cố nhà ông theo kinh nghề đó, kéo dài tới đời cha ông đã ngót 200 năm. Dù dạo còn trẻ ông cổ thân sinh ra ông không chuyển nghề cho toàn bộ bản lĩnh, thế nhưng mà ít nhiều thì ông Từ cũng tinh thông một số việc mà người thường không biết được. Dọn về làng này được nửa năm nay, ngoài chân coi sóc đình làng, ông Từ còn được người ta nhờ vả khá nhiều. Từ ma chay cưới xin cúng tế, giải hạn đều có mặt ông. Vậy nên trong làng ông Từ cũng được xếp vào hạng mâm trên. Vậy nên mới thấy sắc trăng đổi sang màu đỏ máu. Ông Từ có một dự cảm không lành, đăm đăm nhìn trời không chớp. Ông buột miệng khẽ lẩm bẩm: trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa, nhưng sao lại vầng trăng đêm nay nhốm một màu như là máu người vậy chứ? Khẽ rùng mình, ông Từ bước vào bên trong, châm thêm dầu vào bát. Ngọn lửa bùng lên xoay tỏ bức tượng thành hoàng ngồi trên bệ cao. Chưa kịp lên nhang khấn vái thì bất thình lình ông giật mình khi thấy thằng đầy tớ nhà ông Khiển chạy thục mạng vào trong đình. Lao vào bên trong, thằng Nô đóng sầm hai cánh cửa gỗ sau đó lao vào bên trong ngồi co ro dưới cầm bàn thờ. Mặt mày tái xanh hiện rõ nước hoảng sợ tụt cùng. Thế là ông từ bấy giờ vội tiến lại rồi hỏi: Thằng Nô đây mà, mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Ngồi rúng gió dưới bợi thờ thành hoàng, Nô mặt mày tái mét, tứ chi run rẩy, hai hàm răng vo vào nhau lách cách. Mặc cho ông từ gặng hỏi thứ hai lần, gã vẫn lắc đầu, cổ họng vẫn rít lên từng cơn như kẻ bị trúng tà. Thương tình, ông từ rót cho một bát trà nóng rồi lặp lại câu hỏi một cách khẩn thiết: Thế đêm hôm mày làm cái gì mà như ma đuổi thế hả Nô? Run rẩy đón lấy bát trà, Nô nốc một hơi cạn sạch. Bằng một giọng hồn hển nó nói: Ông à, quỷ, không phải ma đâu, hóa quỷ hết rồi. Ông từ thẳng thốt: Đêm hôm mày nói quảng xin cái gì thế? Quỷ đâu mà quỷ? Nô khiếp đảm nhìn trời qua u thoáng, sau đó thì lắp bắp thuật lại sự tình một cách đầy chi tiết. Bà nãy sau khi nghe cậu chủ ra lệnh, Nô đánh bảo tín lại xem đám người đang đi trong tư thế kỳ quái kia. Lúc còn cách vài bước chân thì Nô nhận ra ba người là trong làng. Nhưng chưa kịp lên tiếng cặn hỏi thì ba gương mặt đẫm máu kia ngẩng lên rồi lại cúi gằm xuống. Và trong khi Nô đang á khẩu vì sợ thì bên tai có tiếng nói gằn lên đầy sức nặng: Xéo mau, cút ra khỏi cái làng này. Kể đến đây thì Nô nhũn hết cả chân tay. Ông Tư à, là quỷ đấy. Cậu con đang ở ngoài đó, ông làm ơn ra xem cậu con đâu. Là chân trong đình phụng thờ hương lửa cho thành hoàng, ông Từ đã nhiều lần tiếp xúc với đám có tiền trong làng, và chủ nhân của Nô cũng là một trong những số đó. Qua những lần tiếp xúc, ông Từ thấy Nô là một kẻ đường hoàng, tính cách hiền lành và vô cùng cứng cỏi. Một kẻ cứng cỏi như vậy mà hôm nay lại bày ra một nét thất kinh không thể nào che giấu thì chắc hẳn đả kích là lớn lắm. Chóng nhanh lấy bó đuốc, ông Từ thắp sáng rồi hối Nô đi theo mình. Rồi trong lòng đang rất sợ, nhưng nghĩ tới an nguy của chủ, Nô hoảng hốt theo sau. Bóng của hai người chạy ra đến cổng làng thì cảnh vật chẳng có gì thay đổi. Thập thoáng bên cạnh tán cây châm bầu, có xe ngựa vẫn đứng im lìm ở đó, nên khi lao lại gọi tên thì chẳng mấy ai đáp lời. Hoàng kinh ra mặt, Nô bấy giờ run rẩy lạc giọng gọi tên chủ trong vô vọng. Thế sự tình có vẻ nguy cấp, ông Từ vội hối: Mày chạy về nhà ngay, biết đâu cậu mày về tới nhà rồi thì sao? Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, Nô cắm đầu chạy đi trong màn đêm. Và chỉ nửa khắc sau, tin đồn cậu ấm nhà ông Bá Kiện mất tích được đồn ra. Nghe tiếng kèn đánh đập, ngay lập tức dân trong làng ùn ùn kéo đuốc ra đầu làng. Nghe lời nhờ vả của gia đình, ngay lập tức người ta túa nhau đi tìm. Trong khi đó, Đồ méo mặt thuật lại sự việc kinh hoàng ban nãy. Dòng dã suốt mấy canh giờ, chẳng ai trong làng thấy tăm hơi của Hữu đâu. Hai gia đình của ngay gã ai nấy cũng đều lo lắng ra mặt. Và nỗi hoảng sợ đó như càng đứng nhân lên khi thấy ở khoảng cách cạnh xe ngựa lại chẳng rất nhiều vệt máu đã khô lại. Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, chánh tổng của làng đó đành phải giải tán dân làng, dự là khi trời sáng rõ sẽ tìm kiếm tung tích của ngay gã thêm một lần nữa. Riêng ông Tử thì bắt đầu đâm lo. Ông tin vào lời thằng Nô kể là sự thật, và giác quan thứ sáu mách bảo làng Yên Hạ này sắp chìm trong một cảnh kinh hoàng. Trở về đình, ông Từ lập tức liên nhang cần xin thành hoàng ra tay bảo vệ. Từ đó cho tới tờ mờ sáng, ông cứ trong đèn ngồi im, trong đầu ngổn ngang biết bao nhiêu là suy nghĩ. Ôi làng nước ơi, có người chết. Tiếng thét kinh hoàng của ai đó vọng về từ hướng bờ sông một lần nữa kéo dân làng tỉnh dậy. Lập tức người ta lại đốt đuốc ùn ùn kéo nhau ra bờ sông. Ông Từ cũng thục mạng chạy ra, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Lao ra tới nơi, ông Từ thấy người ta súng đến chật cả bến. Cố chần chần lên trước để xem cho rõ. Ngó mặt xuống bến sông thì ông cả kinh khi có năm xác người nổi dập dềnh ở đó. Vừa thoạt nhìn qua, ông nhận ra đây là vợ chồng lão Bá Tuân, thằng Bảo, thằng Hữu và con Huyền. Năm thân xác cò rúm, mắt trợn ngược đầu lõm vào một mảng cực kỳ quỷ dị. Đám thân nhân của xác chết tức tốc chạy ra. Chứng kiến thảm cảnh này, ai cũng rú lên rồi ngất lịm. Sòng sòng lao tới cổng một đứa ở, ông Chánh cũng mặt mày tái xanh. Cầm chắc bó đuốc trong tay, ông Từ tiến lại gần mép nước, sau đó cẩn trọng quan sát kỹ thêm một lần nữa. Cả năm gương mặt người chết đều vặn vẹo, lưỡi thè ra khỏi miệng. Không muốn đối diện thêm với cảnh đó, ông vội thét đám gia đình kéo năm cái xác lên bờ. Nhưng đám trẻ đình sợ hãi nên cứ lần lữa đùn đẩy. Sau cùng tiếng của ông Chánh cất lên, đám ấy mới miễn cưỡng làm theo. Nhìn năm xác chết còng keo nằm ngả nghiêng trên nền đất lạnh, ai nấy đều rùng mình ớn lạnh. Có kẻ yêu bóng vía thì lập tức bỏ về, không đủ can đảm để nán lại thêm. Chỉ trong một đêm mà làng Yên Hạ phát hiện năm cái xác chết một cách vô cùng độc địa. Khỏi phải nói là ai nấy đều cảm thấy vô cùng bất an. Không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng thêm, ông Chánh bấy giờ liền vội giục: "Nhanh lên, chia nhau ra rồi khiêng xác chúng nó về nhà đi." Nhưng ngay lập tức ông Từ liền cản lại: "Bẩm ông Chánh, năm cái chết này có điều gì đó kỳ quái lắm, hãy tạm khiêng gia đình rồi mời quan trên về nghiệm thi." Ông Chánh bấy giờ quay mặt đi, tránh khỏi thứ mùi gây gây đang xộc lên từ năm cỗ thi thể. Sau đó ông liền gật đầu: "Việc này cơ hồ có điều gì đó huyền cơ. Đêm qua nghe thằng nô nhà ấy kể, tôi đoán là nó bịa. Thế nhưng mà bây giờ thôi được rồi, việc này xin giao hết lại cho ông." Ông Từ gật đầu rồi sau đó ra lệnh cho đám trai đinh. Đám đó cũng vội chặt tre làm thành mấy cái cáng. Sau đó khiêng nằm cỗ thi thể cổng keo ướt sũng nước ra đình làng. Trời tờ mờ sáng và sương mù răng răng, đoàn người cùng năm cái xác rồng rắn kéo nhau về đình. Không khí vương lên một mùi tử khí nồng nặc. Trong thoáng chốc chỉ còn ông Từ đứng đó với bao nỗi niềm bất an. Bưng một tiếng thở dài, ông Từ đưa mắt nhìn xuống dòng sông. Ngay lập tức thì ông nhận ra thấy có điều gì đó rất lạ. Dù mới dọn về làng này ở được tầm nửa năm, nhưng con sông Bích đã thân thuộc với ông lắm. Hôm nay chẳng hiểu sao mà nước sông không vẫn đục một màu nhạt như thường lệ, mà dòng nước có một màu đỏ nhạt, hệt như là sắc trăng đêm qua. Đêm qua lúc nhìn trời, ông lờ mờ cảm nhận được một điểm gờ. Nay lại gặp nước sông biến thành màu này, khiến cho suy đoán của ông càng thêm được khẳng định sau khi chứng kiến tận năm cái xác oan mạng. Gió từ mặt sông vẫn thổi về sộc vào mũi ông, đem theo một mùi tanh rất nồng. Thứ mùi này khác hẳn với mọi hôm, chẳng khác gì mùi của năm thi thể ban nãy ông ngửi được. Bần thần suy tư một lúc, ông Từ lật đật trở lên đê, cắm đầu đi thẳng về nhà. Về tới nhà thì cháu nội của mình còn đang ăn giấc. Ông Từ vội vàng đánh thức thằng bé rồi sau đó hối: "Cò à, sẽ lên huyện đường với ông đi cò ơi." Thằng cò thường ngày rất là ham chơi, rất thích đường đi đây đó. Nay nghe ông bảo là lên huyện, thằng bé cảm mừng ra mặt, lập tức bật dậy ngay. Chuẩn bị thêm nắm cơm ăn đường hay ông cháu tất tả đi ngay. Từ dạo con dâu và con trai lật đỏ chết sông không tìm thấy xác, vì chán nản sự đời, ông Từ đem cháu của mình tới làng này xin đảm con dân, tránh cho đảng cũ cũng như muốn đoạn tuyệt quá khứ để bi thương. Cháu nội của ông năm nay lên 8, là một đứa trẻ hoạt bát và rất thông minh. Nhưng mà điều làm trông thấy lạ là đứa bé này có đôi mắt âm dương, hình như có thể nhìn thấu thế giới cõi âm. Nhớ dạo khi còn ở làng cũ, trước cái đêm con trai và con dâu ông lật đỏ chết, hôm đó thằng cò cứ nằng nặc không cho cha mẹ nó rời khỏi nhà. Thậm chí là nó còn bảo: "Họ đang đứng ngoài cổng đợi thầy Bu đấy. Thầy Bu đừng có đi, chết đấy." Mãi cho đến khi nghe tin hai người con chết ở ngoài sông, ông Tử mới nhận ra lời của nó nói là sự thật. Rồi có dạo mới tới làng này, đêm đó hai ông cháu đang ngồi đọc sách cạnh ngọn đèn dầu, thì một đoàn thương nhân ghé qua xin chén nước vì lỡ độ đường. Thằng cò bảo là đêm nay đám mấy nên tá túc lại nhà, vì đi là 10 phần chết 10. Có kẻ thấy thằng cò là trẻ con cho nên là không tin, nhưng cũng có kẻ tín tâm thì nhất định xin nán lại. Để rồi sáng hôm sau những kẻ ở lại thì sống, mà những kẻ ra đi thì chết sạch vì sạt núi. Sau lần đó ông Từ nhận ra năng lực kỳ lạ của đứa cháu, vì sợ thằng cò mang tiếng là kẻ báo tin dữ, nên ông Từ cấm nó không được nói thêm bất cứ điều gì khác với ai. Quay trở lại hoàn cảnh lúc ấy, hai ông cháu rời làng đi được một đoạn thì tới một cánh đồng khô cằn. Trời mới ló ra mấy tia nắng đầu tiên thì bất chợt mây đen lại ùn ùn kéo tới, biến cảnh sắc lập tức chìm trong một gam màu đầy u ám. Gió từ bãi đồng rộng không ngừng thốc lên vùn vụt, thổi tới hai thân thể kèm theo một cảm giác lạnh buốt. Và thêm một lần nữa thứ mùi hôi tanh hệt như ở bến sông lại sộc lên. Mấy người thấy mùi này ông Từ đã thần mặt. Đang miên man suy nghĩ cho thằng cò mày nhìn ngó tứ phía, vấp chân vào một hòn đá ven đường khiến cho nó ngã úp mặt xuống. Mới nghe tiếng cháu kêu lên, ông Tử giật mình thoát khỏi dòng tâm tưởng. Ông vội vàng quay lại định đỡ cháu dậy thì bỗng nhiên: "Đói quá, đói lắm." Chưa kịp lên tiếng hỏi thì ông Tử chợt nghe tiếng than đói vang lên. Ông nghệt mặt vừa đỡ thằng Cò dậy vừa bảo: "Cò đói hả? Hay là ông lấy nắm cơm mà cho ra ăn nha." Thằng Cò nhăn mặt suýt xoa, vừa lùm cùng ngồi dậy vừa ngơ ngác: "Ông ơi, ông bảo cháu gì đây?" "Đói quá, đói lắm." Lại là tiếng nói đó vang lên, nhưng không phải từ cổ họng của Cò. Ông Tử giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thức nhìn ra hướng trước mặt. Sát bên cạnh đám lau sậy, ông Tử thấy rõ có hai đứa con đang bấu víu lên nhau, ánh mắt hiện ra một nét đầy hoang mang. Hai đứa bé này đích thị là ăn mày. Trên người của chúng mặc một bộ đồ rách nát, tóc tai bù xù, bộ quần áo nham nhở ướt sũng như bám chặt đích thân thể gầy còm tòng teo, làn da xanh bồng như của kẻ đói ăn kinh niên năm rất tội nghiệp. Thế là ông Tử vội tiến lại gần, móc ra một nắm cơm rồi ông bảo: "Hai chúng mày là khất dân mới mò về cái làng này hả? Đói lắm hả? Đây, ông còn nắm cơm để ông cho. Ăn xong thì cứ dọc theo con đường này, đi xuôi thêm nửa dặm là tới làng ông nha. Tới đó xin người ta miếng ăn cho đỡ đói lòng." Là thay hai đứa bé không nhận nắm cơm, chúng cứ đứng nhìn ông chừng chừng, sau đó vội quay người đi hẳn xuống bãi bồi ven sông. Ông Tử đứng nhìn theo hai bóng đó, mãi trong lòng thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau cùng ông chỉ buông một tiếng thở dài rồi quay lại giục cháu lên đường. Nhưng khác với thái độ của ông, thằng Cò bấy giờ mặt mày xám xanh, hai mắt đăm đăm nhìn vào hai đứa bé không rời. Thấy cháu của mình như một kẻ mất vía, ông Tử bấy giờ vội giục: "Làm sao mà cháu cứ thất sắc thế hả Cò? Để nhanh lên kẻo trời mưa thì chết." Nhưng đột nhiên thằng Cò rùng mình, nó nép người vào ông rồi bảo: "Ông ơi, chúng nó không phải là người đâu, chúng nó là ma đấy ông ạ." Lời của thằng Cò nói như là sét đánh ngang tai. Ông hoảng sợ cúi xuống thấy cháu của mình mặt cắt không ra giọt máu, chân tay đang không ngừng run lên, ánh mắt lộ ra nét hoang mang. Sợ nhớ đến đôi mắt âm dương của cháu mình, ông Tử bấy giờ cả kinh vội ngồi thụp xuống: "Cháu bảo gì, ma nào?" Thằng Cò trừng mắt nhìn về bến sông, để hai đứa bé mới dắt tay nhau bỏ đi, lặp lại câu nói ban nãy bằng một giọng lạc thần: "Ông ơi, chúng nó là ma đấy. Bần này cháu thấy chúng nó cầm theo một sợi xích sắt, và cây xích đó đang trói tay ông Lăng Hợi làng mình. Không phải là hai đứa bé đâu, mà là ba." Ông Tử á khẩu vội chạy lại mé sông để nhìn xem, nhưng hai đứa bé đã biến mất, chỉ còn một gam màu u ám rợn và một cảnh tượng tiêu điều. Ông Tử dùng mình cảm nhận từng làn gió đem theo mùi tanh sộc thẳng vào mũi, đem theo hồ nghi trong lòng. Ông Tử lật đật quay lại, cõng thằng cháu nội lên vai, lập tức rào chân lên đường. Điều cần thiết nhất lúc này là lên huyện đường để báo án, để quan phủ về nghiệm thi xem năm cái chết kỳ lạ kia là do thứ gì gây nên. Rộng rãi suốt một canh giờ, cánh cổng gỗ to lớn của huyện đường cũng đang hiện ra trước mắt. Nhưng suốt quẩy thay, khi đến hỏi tên lính canh ngỏ ý muốn diện kiến quan trị huyện, thì lại nghe tin quan huyện đã đi chầu tổng đốc. Nhanh thì phải 3 ngày sau mới về lại. Việc tăng ma là không thể để quá lâu, nhất là khi 5 cái xác đã có dấu hiệu bốc mùi hôi thối. Vậy nên suy đi tính lại, ông Tử cũng đành cõng cháu mình quay trở về làng để thông báo cho đám tránh biết và biết tiện xử lý. Trên đường trở về, bầu trời càng vặn mình dữ dội, gió càng lúc càng rít gào lên mạnh bạo, sớm chớp đánh đinh tai chẳng chịt, nhưng mà không hề có mưa. Về đến làng, ông Tử cõng hẳn cháu mình ra đình, sau đó đi vội lại hướng đám chức sắc đang ngồi trong đình với ánh mắt để hoang mang. Lúc đi qua, 5 quốc quan tài lớn bé đủ kiểu đang quản 5 cái xác được vớt đặt ở giữa sân. Thêm một lần nữa ông Tử lại cảm thấy lợm giọng, là bởi vì thứ mùi tanh bốc lên nồng nặc. Không dám chậm chân thêm, ông vội đem về nhà quan để bẩm báo. Đợi ánh mắt hoang mang nhìn ra 5 cỗ quan tài đang nằm ở giữa sân, bần thần mấy giây ông tránh bảo: "Mấy cái xác này dù mới vớt lên, nhưng chẳng hiểu sao phân hủy nặng lắm ông Tử à. Bản sáng ngay trước khi bỏ vào bên trong, ở dưới đáy quan tài ta có cho bỏ vào rất nhiều mùn cưa chè khô và cho bếp. Vậy mà cái thứ dịch thôi khắm đó vẫn không ngừng rỉ ra. Nếu 3 ngày nữa quan mới về làng thì những tử thi này không biết phân hủy thế nào, Tôi thì để đành chúng nó nhận xác rồi đem về chôn vậy. Ông Từ gật đầu đồng tình. Sau đó thì ông Chánh cũng ra ngoài thông cáo cho toàn thể dân làng được biết. Vậy là trong phút chốc, năm cỗ quan tài được rời đi ngay lập tức. Trong thoáng chốc chỉ còn mấy người đang đứng trong sân đình vì một nỗi niềm hoang mang bất định. Và trong khi đám người còn đang ái ngại nhìn theo đội di quan chậm chạp rời đi, thì ông Chánh bấy giờ lại buột miệng rồi bảo: từ sáng đến giờ sao tôi không thấy ông Hợi làng mình đâu. Hàng ngày việc làng việc xóm ông ấy nhiệt tình lắm. Mới nghe thính điều này, đám chức sắc trong làng bấy giờ mới nhận ra sự vắng mặt của ông lang. Nhưng lời đó mới lọt đến tai, ngay lập tức ông Từ hoang mang ra mặt. Ông hoảng hốt nhìn đám người, sau đó vội vàng hét lớn: thôi chết rồi, quỷ vật rồi. Chưa để cho đám người hiểu rõ ra sự tình, ngay lập tức ông Từ cõng cháu vụt qua cửa đình làng, cắm đầu lao tới nhà ông lang nằm cách đó không xa. Đám sức sắc trong làng sau giây phút ngơ ngác thì vội tá hỏa lao theo. Sang tới nơi thấy cổng nhà then cài gọi mãi mà không thấy Thư. Sau cổng, ông Từ đành đánh bạo vượt tường đi vào trong nhà, theo nhanh cái then cổng để đám chức sắc theo vào trong. Lao vào trong nhà, đập vào mắt của đám người là một thảm cảnh cực kỳ kinh dị. Xác của ông Hợi dính đầy bùn đất, thân thể trương lên như là người bị chết trôi. Hai con mắt lồi cả ra ngoài, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ có thể nổ tung. Nhưng mà điều làm trông Từ và cả đám rùng mình đó là khoang bụng của ông lang bị thứ gì đó xé toạc, ruột lòng cùng nội tạng tim can bị móc hết ra ngoài, sổ ra một đống trên nền nhà. Ở cái mùng màn còn buông rủ gần đó, xác của bà lang và hai đứa con cũng chung một thảm cảnh. Trên giữa nhà bàn thờ gia tiên là một mớ lộn xộn, bát nhang đổ vỡ cho bụi văng lên tứ tung. Biết lại trên tường là một đám dịch nhảy nhụa màu đỏ như là máu người. Vậy là thêm một lần nữa dân trong làng Yên Hạ đón nhận ba cái chết, cả thầy là tám mạng người. Đến lúc này ai nấy cũng đều run sợ. Dù không ai nói ra nhưng kẻ nào cũng thầm hiểu đó là điềm gờ, rằng tai họa thực sự đổ xuống làng này. Trong khi mấy đám ma kia còn chưa kịp cường hành thì tin dữ tiếp tục đồn ra, dân trong làng sợ đến mất mật. Thế là người đứng đầu làng ông Chánh đàn nán nỗi sợ, lập tức cho người đem quan tài đến để làm lễ chôn cất ngay cho gia đình ông lang. Vậy là trong thoáng chốc, tám cỗ quan tài sơn son thiếp vàng rồng rắn nối đuôi nhau ra nghĩa địa, trong bầu không khí tràn ngập tử khí. Cỗ quan tài mới khiêng ra đường lớn thì bất ngờ trời đổ cơn mưa to, mưa chùn chút nước vô tình khiến con đường dẫn ra nghĩa địa nhảy nhụa đất và bùn lầy. Mọi người trong làng khó khăn lắm mới chuyển được tám cỗ quan tài xuống tám cái lỗ mà mới đào. Trên trời cao sấm đậm chớp giật, gió càng lúc càng rít gào lớn hơn và mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tám lỗ nguyện mới đào giờ đây lõng bõng nước, người ta phải nhảy xuống hùng hục tắt bớt nước đi. Ròng rã hơn một canh giờ thì tám cỗ hòm ván mới chịu nhập thổ để người ta lấp đất lại. Cả đoàn người bấy giờ đưa ma ai nấy đều ướt nhẹp, thân thể lạnh cấm. Sau khi táng xong nằm cái xác, đám người dùng mình hối nhau ra về, mặt mày ai nấy đều tái xanh vì đang rất sợ. Đi cùng đoàn người thì đột nhiên ông Từ giật thót khi nghe có tiếng khào khào gọi tên người làng vang lên ở sau lưng. Thanh âm mồ ồ đó như là loài dã thú, lớn hơn đến mức át đi cả tiếng mưa. Hoàn ơi, lên đường. Nam ơi, lên đường. Vi ơi, lên đường. Linh ơi, lên đường. Quá khiếp đảm, ông Từ quay lại nhưng chẳng thấy tám ngôi mộ đang vây mình dưới mưa và bầu không khí rợn rợn vương đầy tử khí. Trở về nhà sau khi an táng cho đám người xấu số, ông Từ nồi lửa nấu nhanh một nồi cháo, tắm rửa cho thằng cò ăn xong, đợi cho cháu ngủ say, ông lật đật tiến ra gian nhà ngoài. Hà Mình ngồi thất sắc ở trong nhà, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài màn mưa. Ông Từ cứ nghĩ mãi về những dị tượng xảy ra từ nãy đến giờ, rồi lại tới những cái chết đột ngột và việc cháu nội của ông thêm ma mà chưa thể nào lý giải cũng được sâu chuỗi lại. Tất cả đều rời rạc vỡ vụn, nhưng ông Từ lại cảm nhận được mọi thứ đều có một mối liên kết trong một trực giác rất là mơ hồ. Cơn mưa bên ngoài đã tắt, nhưng bầu không khí chìm trong một bức màn tối tăm. Không gian đêm này vô cùng hoang vắng, xen lẫn đó là một cảm giác rợn rợn. Mọi thứ bao vây ông Từ rất nặng nề. Nhìn ra ngoài mà trời đêm, cõi lòng của ông dấy lên một nỗi bất an vô định. Nỗi lo lắng không yên này cứ bám lấy ông từ đêm qua tới giờ. Ngay lúc ông phát hiện ra dị tượng trăng máu, ở bên ngoài có tiếng chó nhấm nhằng xuống lên đầu làng, sau đó đổi lại là một tiếng chuông ngân dài và tan loãng trong màn đêm. Đang trầm ngâm suy ngẫm thì đột nhiên một làn gió lạnh từ khúc sông gần nhà thổi tới. Cơn gió vừa sộc tới, ngay lập tức ông tự nhăn mặt lại vì ngửi thấy mùi tanh gắt ấy. Thế mùi này ông đã ngửi, nó giống nghệt với mùi nước sông lúc ông cho đám người vứt năm cái xác lên bờ. Cùng lúc thứ mùi tanh hôi ấy sộc lên càng nồng nặc hơn. Không thể chịu đựng được thêm, ông tự kết nhanh bó đuốc châm lửa cháy sáng rực rồi bịt mũi. Lần mò tìm ra nơi phát ra thứ dư vị tẩm lượm này, đôi chân một lần nữa đưa ông tới chiến đê. Càng tới gần thì ông tự lại càng cảm thấy kinh tởm vì mùi tanh tử sộc lên vô cùng nồng nặc. Cố gắng nín thở rào chân tiến lại gần mép nước nhanh hơn, có lần để tìm hiểu rõ nguồn cơn. Nhưng khi còn cách mép sông không xa thì đột nhiên ông tự giật mình khi nghe có rất nhiều tiếng kêu gào. Tiếng kêu này khác xa với tiếng kêu thẳng thốt khi người ta phát hiện ra nằm cái xác nổi ở sông, mà lần này tiếng kêu là vô cùng lớn, như có hàng trăm chất dòng từ cõi âm ti vọng về cõi dương trần. Quá hoảng sợ, ông tự cố gắng căng mắt nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, nhưng chẳng thấy gì ngoài một mặt sông tối tăm. Thắng trong giây phút, ông tự đưa ra một quyết định vô cùng mạnh bạo. Nắm chặt ngọn đuốc cả trong tay, ông lấy đà dùn rực rồi sau đó ném thẳng xuống sông. Ngọn đuốc vụt lên trong không trung, bay ra một đoạn, tạo thành những vòng sáng hời hợt và đầy chua chát. Nhưng ngay khi rơi gần xuống mặt nước, chỉ mấy giây ngắn ngủi đó đủ để trông nhận ra một khung cảnh đang cực kỳ kinh hoàng. Bên dưới dòng sông, toàn bộ dân làng đều ngụp lặn trong dòng nước xiết, từng gương mặt lộ rõ nét hoảng sợ, từng cánh tay giơ lên rồi đậy thụp xuống, từng thân người đè lên nhau rồi tìm cách thoát thân. Tiếng gào, tiếng khóc, tất cả cả chẳng khác gì như tu la trong cõi địa ngục. Và kinh dị nhất là nước sông đã biến thành một màu đỏ chết chóc, là một dòng sông đẫm máu. Qua khiếp đảm, ông từ bấy giờ bật dậy hãi hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mộng mị. Còn chưa kịp hoàn hồn, ngay khi mà dõi mắt nhìn ra màn trăng, ngay lập tức ông từ thẳng thốt khi thấy cháu nội của mình, thằng cu cò, đang đứng ở ngoài sân, mắt trừng trừng nhìn ra ngoài ngõ, bất động như một kẻ mộng du. Ông từ hoảng hốt đứng bật dậy, vội chạy ra, vừa đưa tay chạm vào vai của cháu. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì ông chợt giật mình rụt tay lại khi thấy thân thể của thằng cò đang không ngừng run lên. Ông từ hoảng hốt bế cháu vào trong nhà, vừa lay cháu thật mạnh ông vừa gấp gáp. Cò ơi, đêm hôm làm sao mày sẽ đứng ngoài sân thế? Bị ông của mình lay mạnh, thằng cò bấy giờ giật mình ú ớ tỉnh dậy. Ngay lập tức nó ôm chầm lấy ông, mặt mày của nó tái mét, mồm mếu máo. Ông ơi, chúng nó lại đi lùng người đấy, đông lắm. Ông tự khiếp mãi nhìn ra ngoài ngõ, nhưng chẳng thấy gì ngoài một con ngõ âm u về hai lũy tre cong mình rủ bóng. Tiếng gió ở bên ngoài vẫn thổi lên vùn vụt, lay động cành lá, phát ra những âm thanh cót két như là tiếng người nghiến răng. Hoàng loạn nhìn cháu của mình, ông tự tiếp tục căn vặn. Cháu bảo cái gì? Chúng nó là ai? Chúng nó lùng người nào? Nhưng mặc cho ông mình gặng hỏi như thế nào, thằng cu cò chỉ tái mặt lắc đầu, toàn thân không ngừng run rẩy. Đoán chắc cháu mình lại nhìn thấy đám ma quỷ lộng hành. Ông từ bấy giờ vội vàng đóng sầm cửa lại. Trong nhà có bao nhiêu đèn ông đều khêu sáng hết cả lên. Bàn thờ gia tiên cũng lập tức đỏ lửa, ngây ngút khói nhang. Và quả nhiên điều ông từ lo sợ đã xảy đến. Đúng nửa khắc sau, làng Yên Hạ một lần nữa gặp đại tang. Lần này tiếng thét kinh hồn bạt vía vọng lại từ một nhà giàu trong làng. Tiếng thét xé lòng ấy lớn lắm, như xé toạt màn sương mù đang bủa vây, kéo người làng tụ lại một chỗ trong nỗi hoảng sợ tột cùng. Trời đất ơi, có người chết. Dân trong làng mà ngay cả ông cháu ông tử đều hoảng hốt lao đúc qua. Bầu không khí bấy giờ âm u sặc mùi ma quái gần như bao trùm lấy từng mọi ngóc ngách. Sang tới căn nhà năm gian ấy, người làng ai nấy đều thất kinh khi thấy một cảnh tượng chết chóc của ba người nhà ông Nam. Bà sắc khổ quắt như bị thứ gì đó hút sạch máu huyết, chỉ còn trơ ra một lớp da mỏng dính chặt đích từng cọng xương. Cả nhà mấy người nay chỉ còn đúng một con hầu gái còn đang sống, nhưng tâm thần đã hoảng loạn, mồm nó như đấm ma nhập, hỏi gì cũng lắc đầu không biết. Chỉ trong hai ngày mà hàng loạt cái chết xảy đến theo những cái cách quái gở nhất, khiến cho người trong làng thực sự rơi vào hoảng loạn. Đám chánh tổng và chức sắc trong làng đã cảm thấy một điều gì độc địa đang giáng xuống làng này. Bà cây xác nhà ông Nam không ai đủ can đảm để đem đi chôn, sau cùng đành đem ra sau nhà rồi nổi lửa thiêu ngay. Đống củi lớn được dưới dầu hôi chất cao tựa một đống rơm, và trên đó có bà cây xác còng queo cũng đang được đặt vào. Một ngọn đuốc được ném tới, đống củi bắt lửa cháy bùng lên. Nhưng ngay lúc đứng thất thần nhìn cảnh hỏa thiêu ấy, cho tất cả những người trong làng nhất loạt lùi lại, miệng á khẩu, mắt lạc thần. Vì trong ngọn lửa đang thiêu đốt bằng cái sắc của quát đó, hiện ra rất nhiều gương mặt vặn vẹo cùng tiếng gào rú đầy kinh hoàng. Sau giây phút kinh hoàng táng đượm đó, mọi người không ai bảo ai bỏ chạy tán loạn. Ở cái làng quanh năm ít người rời khỏi lũy cha làng này, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng sợ hãi đến như vậy. Lẫn trong tiếng nổ tí tách của đống lửa, có hàng loạt tiếng gọi tên khào khào vang lên như tiếng gọi hồn từ âm tào địa ngục. Báo ơi, lên đường. Xỉu ơi, lên đường. Dung ơi, lên đường. Thái ơi, lên đường. Đám người làng xô đẩy nhau cắm đầu chạy thục mạng, chỉ còn mình lão Lý Trường tên đầm báo còn đứng lại ở đó. Nó sợ hãi xâm lấn cả tâm can khiến tứ chi của đảo trở nên lạnh cứng, không thể nào có thể nhấc chân lên nổi. Đang trong lúc cực kỳ hoảng loạn, chợt một làn gió lạnh buốt mang theo mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Lão Lý nhũn hết chân tay, đái tù tù ra quần, mặt cắt không còn giọt máu. Sau lưng của lão có tiếng kéo lê sợi xích sắt vang lên, càng lúc càng tới gần. Nhưng vì lật mất vía cho nên lão Lý không thể quay đầu lại được. Sa quản thứ sáu mách bảo lão có gì đó đang áp sát từ đằng sau lưng. Thứ nhảy nhảy nhấp nhấp đó bắt đầu luồn qua háng của lão, đem theo một cảm giác ẩm ướt và một mùi hôi thối như xác chết trôi. Và ngay khi thứ đó tụ lại thành hình, lão Lý mới chết khiếp vì nhận ra đó là hai đứa bé ăn mày đã chết nổi ở ao làng năm nào. Hai đứa bé toàn thân ướt sũng, mặt mày bùng beo, tay cầm một cọng xích rất to. Và từ hai cổ họng đen ngòm ấy, tiếng gọi hồn lại vang lên đầy thê thiết. Báo ơi, lên đường. Tinh mơ ngày hôm sau, dân làng Yên Hạ bỏ hết công trong việc ngoài, tất cả đều tập trung ở đình làng. Nét mặt ai nấy đều lộ rõ nét kinh hoàng, đôi mắt thâm quầng bằng chứng cho một đêm không ngủ. Bầu không khí bao trùm một màu tử khí rất nặng nề, người nào người nấy đều tin trong làng này có quỷ hiện thân. Buổi họp ở đình làng đã bắt đầu bằng những tiếng thì thầm to nhỏ, những câu chuyện không có lời giải đáp bắt đầu được đem ra. Nào là ông hận giữa làng chẳng hiểu sao sau một đêm liên cơn điên dại, một mình vùng chạy khỏi nhà chèo thuyền vượt sông, đến nay con cái đã mất tung tích. Nào là nhà bà Mậu có đàn trâu mộng, sau đêm qua cũng đột nhiên học máu chết sạch. Rồi toàn bộ đám trẻ con trong làng đêm qua đều gặp ác mộng và nghe thấy tiếng gọi tên mình trong mơ. Hàng hà sa số những chuyện ma quái ập đến với tất cả người dân trong làng được đem ra thuật lại. Nhưng cũng chính lúc đó người ta nhận ra một điều, tức là những dị tượng đó chỉ xảy ra với người gốc gác ở trong làng, còn đám dân ngụ cư mới tới làng chưa lâu như đám ông tử thì lại chẳng xảy ra sự gì ma quái. Ngồi trên sập cao, chánh tổng bấy giờ run rẩy. Mới hai ngày mà làng ta đã gặp họa trùng trùng, đây chắc chắn là việc đường âm gây ra. Mà nếu như là việc đường âm thì phải mời thầy cúng cao tay. Một mùa đồng cốt trong làng vội đồng tình. Lời ông chánh nói thật là đúng, làng ta trước nay chưa từng có tiền lệ như vậy. Này đột nhiên lại có giống ma quỷ hoành hành, tất phải mời thầy cao tay. Tôi có quen biết với một ông thầy ở bên kia núi, bây giờ xin đi thỉnh vị ấy về ngay. Nhanh thì đêm nay tôi sẽ về tới. Từ giờ tới đêm thiết nghĩ dân làng ta không nên phân tán, hễ tắt nắng thì kéo nhau ra đình đền thật nhiều củi lên. Ma quỷ vốn sợ ánh sáng, cố cầm cự chờ ông thầy ấy tới thì may ra mới tìm thêm một tia sinh cơ. Đám chức sắc và con dân trong làng nhất loạt đồng tình. Và là ngay trong buổi sáng hôm ấy, bà Đồng cùng một gã trai đinh tức tốc đánh xe ngựa tìm sang ngôi làng bên kia núi, đặng thỉnh thầy cao tay ấn về chấn điểm lại giống tà ma trong làng. Họ bàn thêm một lúc, dân chúng cũng thất thểu bỏ về. Rồi là ban ngày ngập ánh trắng, nhưng chẳng ai dám đi đơn lẻ. cứ tụ tập thành tốp 5 người đi cho an tâm. Hai ông cháu ông Từ về tới nhà ngồi chưa ấm chỗ thì bên ngoài ngõ chợt thấy thấp thoáng một kẻ hành khất trong bộ dạng tàn tạ tới xin miếng ăn. Vốn bản tính thiện lương, ông Từ vội mời người đó vào nhà, lại kính cẩn đem ra một âu cơm, một nồi cá kho để mời dùng bữa. Nhìn người hành khất nhồm nhòm ăn bát cơm, ông Từ thương tình rồi bảo: nhà bà ăn xong thì phải rời làng đi ngay. Hai hôm nay làng tôi đang có nạn quỷ dữ, nhà bà còn cố tình nấn ná coi chừng là oan mạng thì thiệt thân. Nhưng đang ăn, người đàn bà bất chợt ngước mắt nhìn ông rồi hỏi: nhà ông là người mới tới làng này chưa lâu phải không? À vâng, từ cùng cháu tôi mới dọn đến làng này chưa lâu. Người đàn bà lại tiếp: vậy không phải con dân của làng này, phúc lớn mạng lớn đó. À, dạ bẩm bà, lời đó là sao à? Người đàn bà ngừng ăn, nhìn ra ngôi làng rồi đại nhìn ông Từ phán một câu lạnh gáy trước khi bỏ đi: làng này toàn những kẻ gây tội, từ già đến trẻ, cho nó ác từ trong trứng nước. Tiền thân của chúng là loại thảo khấu, từng ra tay giết hại rất nhiều mạng người. Nhưng vong hồn đó không thể nào siêu thăng, ám lấy ngôi làng này đã lâu. Nhà ông nếu còn tiếc mạng thì phải rời đi ngay, đi ngay còn kịp. Sông quỷ đang hại người trong làng không chỉ có một hai con, mà là hàng trăm hàng ngàn oan hồn đeo bám oán khí chất trầm. Nợ máu tất phải trả bằng máu. Ngồi thất thần nhìn theo dáng người đàn bà thất thểu bỏ đi, ông từ bấy giờ cứ như hóa đá. Người đàn bà kỳ lạ này là ai? Tại sao lại tìm tới như báo một điểm dữ giữa lúc hiểm cảnh? Và trong khi ông Từ đang trầm ngâm suy nghĩ thì bất thần thằng cò tiến lại, gương mặt nó tái mét, toàn thân không ngừng run rẩy, bộ dạng hệt như thấy quỷ đêm qua. Bằng một giọng lạc vía, thằng bé ú ớ nói: ông ơi, bà đó là ma, là người đàn bà chết trôi mà ông đã chôn cất khi mới về làng này. Ông Từ ú ớ ra mặt, đăm đăm nhìn ra ngoài ngõ. Giờ mới về làng này xin làm con dân được độ nửa tháng, trong một lần ra bến sông, ông vô tình nhìn thấy xác của một người đàn bà giặt vào bờ. Cái xác ấy toàn thân trưng phình, mặt mày đôi chỗ giữa nát nong vô cùng thảm thương. Giờ đó chính tay ông Từ đã vớt người đàn bà lên, lại ngỏ ý muốn chôn cái xác trong nghĩa địa của làng. Nhưng dân trong làng Yên Hạ sống chết không đồng tình, thậm chí là còn khó chịu ra mặt và nhất định không bán hòm cho ông. Sau cùng ông phải tự thân đóng một cỗ quan tài, lại tự mình đem ra bãi đất hoang cách làng để chôn cất. Hôm qua trên đường lên huyện Nha để báo án, trong lúc tình cờ đi ngang qua mộ đất nơi ông táng xác người đàn bà, ông Từ có nán lại để khấn xin bình an. Lẽ nào hồn ma của người đàn bà đó thực sự hiện về báo mộng nhằm giúp ông cháu ông thoát khỏi một sát kiếp? Nhưng mà nếu lời vong hồn người đàn bà ban nãy nói đúng, thì lẽ nào người làng này thực sự gặp nạn duyệt làng? Sinh sống ở đây chưa lâu, dù nhiều khi mà ông Từ thấy dân trong làng cư xử kỳ lạ, nhưng chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Ông Từ chơi với trong ranh giới mong manh của thiện và ác đáo đầu. Đang quay quắt trong mớ suy nghĩ bất an, thì bất thình lình bên tai của ông Từ văng vẳng lời của người đàn bà ban nãy. Thành âm thoát tục đó vang vọng, xoáy vào óc của ông, dập dìu lúc gần lúc xa. Hướng tây 10 dặm, cánh tả cung đoài, bên một con suối cạn có một cây chòi hoang nằm ở dưới gốc đa. Muốn cứu đám súc sinh làng này, hãy tới đó. Ông Từ hoảng hốt đứng bật dậy, sau đó ráo rác nhìn chung quanh. Bên ngoài trời đã chuyển cơn đen, gió bắt đầu thúc lên đem theo làn hơi lạnh. Biết hồn ma của người đàn bà mách nước, ông Từ không chậm trễ mà chọn được đáp án. Sống chết thế nào ông cũng phải cứu lấy người làng này, không thể để nạn diệt làng diễn ra. Quay lại nhìn cháu của mình, ông Từ tháo ở cổ một chiếc vòng gỗ gắn một Phật bài, đeo cho cháu xong, ông Từ dặn bằng một giọng khẩn khoản: bây giờ ông có việc hệ trọng phải đi ngay. Cái vòng này là của tiên tổ truyền lại, đến đời ông đã là đời thứ 5. Cháu hãy đeo nó bên mình, coi như là bùa hộ mạng. Phải nhớ từ giờ đến lúc ông quay về, cháu tuyệt đối không được bước ra khỏi nhà, rõ chứ? Thằng cò méo mặt gật đầu, không chậm trễ một giây. Ông Từ chuẩn bị đồ nghề đem vào trong cái gùi rồi tức tốc đội nón, rào chân đi thẳng về hướng tây làng. Hướng nhắm đến là Đại Ngàn tiến tới. Trời càng lúc càng đổi sắc tối om, mây đèn kéo đới dầm trời và gió bắt đầu nhuốm một gam màu lạnh lạnh. Mặc cho Đại Ngàn nổi tiếng với lắm loại dã thú khát máu, nhưng vì tấm lòng thiện lương muốn cứu giúp người làng, ông Từ chẳng nề hà lo lắng, đôi chân giày vải dí chân thoăn thoắt nhắm cánh rừng già mà đi. Bên ven rừng thấp thoáng hình ảnh của mấy chục ngôi mộ vô chủ, lớn bé có bé, đang vùi mình dưới những mộ đất lạnh lẽo. Một vài cây miếu nhỏ lập lòe sáng mai chơi, đèn nhang đã thất lịm từ bao giờ. Trên tầng không lâu lâu vọng ra tiếng gào ai oán của mấy con quạ đen. Ông Tử thở dài không muốn để tâm thêm vào cảnh sắc lạnh lùng đang bày ra trước mặt. Bên cạnh mỗi bước đi của ông chỉ có tiếng cổ kẻ cốc ngoé kêu lên. Hàng trăm ngôi mộ vùi thây kẻ bộ hành nằm rải rác dưới mỗi bước đi của ông. Nên lâu lâu ông lại đạp nhầm lên một ngôi mộ, sợ ái ngại cất bước có chiều mau mài. Thể theo lời của người đàn bà nơi ông cần tới nằm cách làng 10 dặm. Thể theo cánh và cung trong lời nói ấy, thì đích thị nơi ấy nằm tận trong lõi rừng già. Ông tự nhầm tính nếu trên đường không xảy ra biến cố thì sầm tối nay có thể quay lại làng và mong rằng nạn quỷ dữ sẽ bị diệt trừ. Trên cao không trời đã chìm trong một màu cỏ úa. Khi ông Tử bước chân vào rừng thì sắc trời đang ngả màu tối om. Thêm việc rừng già có rất nhiều đại thụ có tàn lá lớn, rồi là ban ngày thì nơi đây cũng chìm trong các màu âm u. Không thể đi tiếp trong tình cảnh này, ông Tử đành lấy một cái gùi ra một đoạn đuốc dầu đã được bọc vải, sau đó đem dầu hôi tẩm vào thật đượm. Chậm nhanh bó đuốc, khi ánh lửa phừng phực hắt ra, ông mới tiếp tục khởi sự đi tìm căn chòi nơi ẩn chứa bí mật ấy. Dòng dã suốt mấy canh giờ thay đến 5 bó đuốc, ông Tử lần mò trong rừng. Giờ theo kinh nghiệm thời trai trẻ để xác định hướng đi, cuối cùng ông đã tìm được nó. Căn chòi hoang phế nằm dưới tán cây đa già sát bên một con suối cạn. Xốc lại tinh thần, ông Tử xăm xăm tiến lại. Tiếng rể vải nghiến lên sỏi đá vang lên những âm thanh nặng nhọc. Cây chòi cao độ một trượng, sàn cách mặt đất chỉ độ chưa đầy nửa trượng. Độ cao như này chỉ để cho người canh ruộng tránh những loài dã thú nhỏ. Hít một hơi thật mạnh, cầm chắc bó đuốc trong tay, ông Tử bắt đầu để cánh cửa chòi. Cánh cửa gỗ rít lên từng tiếng kẹt rợn ốc. Nhưng mới hé ra độ một găng tay thì bên trong chòi sộc ra một mùi nấm mốc và thối khắm cực kỳ tởm lợm. Vừa ngó mặt vào, ông Tử tưởng mình vỡ tim chết ngay tại trận vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh hoàng. Bên trong không gian u ám đó, lù lù ngay giữa chòi là một cái xác người thất cổ với tứ chi buông thõng. Ông Tử lùi lại đằng sau, bàn tay vô thức đưa lên miệng áp chặt. Nhưng cảm giác lợm giọng không ngừng sộc lên khiến ông gập bụng nôn thốc nôn tháo. Phải mất một lúc rất lâu khi hai mắt đã nhòa đi vì nước và cổ họng rát cháy sau khi nôn, ông mới có thể hoàn hồn được phần nào. Nơi khiếp đảm qua đi, ông Tử lấy hết can đảm dậm chân tiến lại, dọi bó đuốc thật kỹ xoay dung mạo của người chết. Đó là một người đàn ông mặc áo tối màu cao tầm ông, gương mặt ấy đã tụ máu tím bầm, được con người lồi ra khỏi chồng, cổ vẹo đi một bên với cái lưỡi thè lè vô cùng quái gở. Ông Tử dám chắc người thất cổ trong chòi này chết ít nhất 5 ngày, bằng chứng là trên thân thể và làn da xanh xám ấy, từng đám dịch máu mồ không ngừng rơi ra, nhỏ lệch tạch xuống nền nhà, đem theo một mùi khắm khú. Xê nhanh manh áo quấn quanh mũi, ông Tử khô khoáng ngọn đuốc để cốt mùi tử khí được xua đi phần nào. Móc ra một con dao sắc lẹm, ông Tử lấy hết can đảm tiến lại cắt sợi dây thừng đang buộc ở một thanh gỗ. Một tiếng phật vang lên, sợi dây đứt lìa và cái xác kia cũng đánh bịch xuống đất. Ông Tử thiếu điều muốn nôn mửa tại trận. Vì sau cú rơi đó, từng đám dịch máu mủ được dịp lan ra, mùi thối khắm lại sộc lên gấp bội. Ông Tử phải gắng gượng lắm mới ép cho bản thân khỏi nôn. Sau bố đúc lại gần tử thi, ông Tử buông một tiếng thở dài. Người đàn ông này là ai? Tại sao lại thất cổ chết ở đây? Ông ta có liên quan gì tới nạn quỷ dữ trong làng? Hàng trăm câu hỏi xoáy sâu vào đầu của ông không một đáp án. Lùi lại đằng sau để trấn an bản thân, ông Tử vô tình chạm tay vào một cuốn sổ bọc da trâu. Thế là ông Tử đưa tay mở thử và rất nhanh nhận ra đó là bút tích của chánh tổng làng mình. Run rẩy mở từng trang, bí mật động trời được bày ra trước mắt. Hóa ra đây là một cuốn sổ ghi chép, bên trong ghi lại tất cả mọi sự việc trong làng. Nào là kẻ này chặn đường cướp giết được bao nhiêu, kẻ kia bắt được bao nhiêu đàn bà về làng, rồi năm nào giết được bao nhiêu mạng, tiền vàng đem về bao nhiêu. Hàng hà sa số tội ác được ông tránh ghi lại như một chiến công, khiến cho ông Tử không khỏi sững sờ. Hóa ra bấy lâu nay dưới lớp vỏ bọc hiền lành ấy toàn là những kẻ ác tâm, mặt người dạ thú. và dân trong làng ấy toàn là lũ mọi dợ, ác hơn cả cầm thú ma quỷ. Lần mở đến trang cuối cùng, ông Tử thấy một lá thư được gập làm hai. Run rẩy mở ra, ông Tử nhận thấy bút tích không phải là của ông Chánh. Đôi mắt lướt trên dòng chữ đầy hận thù, ông mới thất kinh khi biết đến cái chết thương tâm của ba mẹ con người ăn mày. Và người đàn ông thất cổ chết trong trò này chính là người chồng. Sau khi biết vợ con cùng mình chết vì sự ác ôn của dân làng Yên Hạ, ông này thân là một thầy bùa đã ra tay yểm đảo lên ngôi làng ấy. Gấp lại manh giấy, ông Từ nhìn cái xác nằm dưới căn chòi rồi thương cảm. Thôi ông à, oan tình vợ con ông tôi đã thấu hiểu. Dẫu sao thì sự cũng đã rồi, chẳng thể thay đổi được nữa. Tôi xin ông đừng ôm hận hay siêu thoát. Nói rồi ông Từ khẽ chảy hai dòng nước mắt. Tiếp tục dọi đúc vào trong, lần này ông nhận thấy trên bàn thờ. Lấy hết can đảm tín lại khi dọi đúc vào, ông dùng mình khi thấy trên bàn gỗ có một cái hũ sành, bên trong có một đầu lâu đã phân hủy cực nặng. Và sau khi cụ ấy có dán một lá bùa màu đỏ tía, mới cầm lá bùa lên, ông Từ đã dùng mình lẩm bẩm: bùa tịnh cốt của thần châu. Bản thân ra mặt, ông Từ nhớ lại dạo còn trẻ, qua lời của ông cụ thân sinh, thứ bùa độc ác này được luyện bằng đầu lâu của trinh nữ, sau đó dùng phép này yểm đảo thành hoàng làng. Thành hoàng làng mất thiêng lại thêm việc trong làng oán khí chất chồng, nên ma quỷ có thể tự do tàn sát. Trong dòng tâm tưởng ấy, ông Từ hiểu rõ cách phá bùa tịnh cốt này rất đơn giản. Tức là chỉ việc đem đầu lâu của người chết về làng, sau đó tìm đúng ngôi mộ của trinh nữ bị chặt đầu rồi chôn cái đầu xuống. Chôn xong phải làm lễ giải vong trong 3 ngày 3 đêm, tức thì phép yểm bùa thành hoàng sẽ mất đi tác dụng. Khi đó thành hoàng hiển linh, thổ địa trợ uy thì đám ma quỷ tất không có đất dụng võ. Hóa ra người đàn ông này vì hận thù thấu tận tâm can nên đang gây ra một cơn mưa máu gió tanh như vậy. Trong thoáng chốc, ông Từ cũng cảm thấy phần nào cảm thông. Nhưng xét ra việc ra tay tàn sát như vậy là thật trái với luật trời. Đắn đo mất vài giây, ông Từ đành ôm theo cái hũ đựng đầu lâu vào lòng. Sau đó thì trở ra ngoài, khấn thêm mấy câu phong long, ông thương cảm châm đúc, đốt luôn cả căn chòi, coi như hỏa thiêu luôn thi thể của người đàn ông ở bên trong. Không thể nán lại, ông Từ tức tốc băng rừng trở về làng. Bởi ông biết khi bóng đêm buông xuống, chỉ một phút chậm chân tất sẽ có người mất mạng. Thành hoàng đã bị yểm đảo, trong đỉnh bây giờ không phải là nơi ma quỷ kinh sợ. Càng nghĩ, ông Từ lại càng đâm lo, mọi bước chân cũng vì vậy gấp gáp hơn như chạy đua với tử thần. Bẵng đi hai canh giờ sau, trên con đường dẫn vào làng có hai người đàn ông đang tá túc tại một ngôi miếu hoang. Trời đang đổ mưa lâm râm, làng Yên Hạ chìm trong một sắc màu thê lương và tĩnh mịch. Sau khi nghe tin làng phát hiện ra năm xác chết kỳ lạ, con huyện tức tốc phái hai vị sai nha này về làng để tìm hiểu tình hình trước khi dẫn quân về tra xét. Đang có giò trú mưa trong miếu, bất chợt một người lắng tai nghe rồi hỏi: này bác Tứ à, con bác có nghe tiếng gì không? Hình như tôi nghe có một tiếng khóc. Người đàn ông tên Tứ đang ngồi co giò trong miếu chợt giơ tay ra hiệu im lặng. Lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích đượm buồn, rõ ràng có tiếng khóc. Thành âm ấy cực kỳ ai oán, cứ dập dìu trong gió nghe vô cùng thoát tục. Tứ đứng bật dậy, mắt trừng trừng nhìn ra hướng cổng làng, bàn tay tuốt sẵn thành kiếm báu. Bác Hinh này, tên nào nó khóc sao mà tiếng khóc nghẹn ngào thế? Phía sau nhà tiền hình bấy giờ liền bảo: đi, biết đâu là kẻ cô thế nào đó cần giúp đỡ. Không chậm trễ, hai vị sai nhà vội đội mưa tiến ra nơi phát ra tiếng khóc. Qua màn mưa lâm râm, cả hai thấy rõ một bóng người đứng gục đầu bên cạnh một cây đại thụ. Người đó mặc một bộ đồ tối màu, tóc tai xõa rượi, da rẻ trong đêm trắng toát một cách kỳ lạ. Mới thấy cảnh này, hai vị sai nha đã không khỏi dùng mình ớn lạnh. Hít một hơi thật dài, Tứ can đảm lên tiếng rồi hỏi: này thị kia, thị là người ở đâu? Tại sao giữa đêm hôm mưa gió lại đứng đây khóc lóc vậy chứ? Không nghe tiếng kẻ kia đáp lại, nhưng tiếng khóc càng lúc càng vang lên. Tiếng khóc đó dập dìu ngân vang, ồ ồ như tiếng sấm, có lúc thì lại văng vẳng như phát ra từ một quả chuông đồng. Sinh nghi, Tứ tiếp tục quát lớn: kẻ nào không khai báo đừng trách chúng ta gô cổ về huyện đường. Bóng người kia bấy giờ đột ngột quay người bỏ đi, dần dần mất hút vào sâu trong màn mưa đang bủa vây. Thế là hai vị sai nha vội vàng bám theo, cốt là để tra rõ danh tính. Bất thình lình một ánh chớp xét toạc tầng không, soi rọi con đường heo hút trước mặt. Trong một phần vạn giây khi ánh chớp lóe qua, không gian u ám chợt bừng lên, hiện ra cảnh vật trước mặt. Đập vào con mắt trố tròn của hai người là một người đàn bà da dẻ trắng bệch, gương mặt trắng toát, thất khiếu không ngừng ọc ra bảy dòng máu tươi. Và thấp thoáng sau lưng của bà có tới hàng trăm khẩm, thậm chí là hàng ngàn bóng người lù lù đứng đó. Cả nào cả nấy đều bày ra một bộ dáng cực kỳ quái dị. Có kẻ thì cụt đầu, có kẻ thì mất tay, có kẻ thì cụt hai chân đang bò lết dưới nền đường ẩm ướt. Qua kinh khiếp, hai vị sai nha đánh rơi cả kiếm, cắm đầu tìm cách bỏ chạy thoát thân. Luồng chớp thứ hai lóe lên, hàng nghìn bóng ma đó kéo nhau tiến vào trong làng, cùng tiếng gọi hồn vang lên trong đêm tối. Cùng lúc đó, ông Tử ôm theo cái hũ sành đựng đầu lâu người chết cũng cách làng không xa. Đang lao đi trong cơn mưa, bất thình lình ông giật thót khi thấy một bóng người đang cõng theo một đứa bé bỏ chạy ở hướng ngược chiều với mình. Ngay khi vừa đối diện nhau, ông Tử bấy giờ cả kinh khi nhận ra đó là thằng Nô, người trong nhà của lão Bá Khiển. Sau lưng nó không ai khác chính là cháu nội của ông, thằng Cò. Mới thấy cảnh này, ông Tử đã ú ớ lạc giọng: "Nô, mày cõng cháu tao đi đâu vậy?" Thằng Nô bấy giờ gập bụng thở chối chết, sau đó rít lên từng hơi thở nghẹn ứ: "Ông ơi, chạy mau, dân trong làng chúng nó ác lắm. Lúc ông rời làng, chúng nó mời về một lão thầy bùa. Lão ấy phán rằng trong làng có nạn ma quỷ, và cách tiêu trừ đám ấy đó là phải giết một đứa bé." Hoàng loạn ngoái lại nhìn về hướng làng, Nô kinh hãi: "Đứa bé đó phải bị mổ bụng moi tim, lại lấy cỏ khô nhồi vào, sau đó đem ra giữa cổng làng để chôn. Lão thầy bùa ấy phán rằng đứa bé phải là con trai, bắt buộc phải mang bắt tự thuần âm, sinh vào năm Dần. Sau khi chúng tra xét sổ đinh thì thằng Cò là đứa hợp mệnh. Chúng nó túa nhau đi tìm thằng Cò để về giết. Có thể chúng nó ác đức nên trong lúc hoảng loạn còn đã lẻn ra khỏi đình, chạy thẳng sang nhà ông. Sang tới nhà không thấy ông đâu, lại thấy thằng Cò đang ngồi trong buồng nên con tức tốc cõng nó chạy ra đây. Nhanh lên ông à, chúng nó sắp đuổi tới nơi rồi." Cây hú sành trong tay của ông Tử rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ tung tóe, cái đầu lăn lồng lốc ra một đoạn. Ông trợn mắt nhìn về hướng ngôi làng, giọng gầm lên để uất hận: "Chà chà, cái loại cầm thú ác ôn, ta đã băng rừng vượt suối không quản ngại nguy hiểm tìm cách cứu lấy chúng mày, ấy vậy mà chúng mày lại âm mưu giết cháu tao để luyện bùa. Nghiệp chứng này chúng mày phải trả." Ngay sau lời nói ấy, bên trong làng vang lên rất nhiều tiếng gầm rú, những tiếng khóc động trời. Ngay trong đêm mưa, ông Từ cùng thằng Nô và thằng Còn lập tức rời làng, không bao giờ trở lại nữa. Sau khi an cư ở một ngôi làng mới, ông Từ quyết định đem hết sở học của mình ra truyền thụ lại cho hai đứa. Sau này Nô và Cò đều trở thành những thầy bùa vô cùng cao tay. Xin làng Yên Hạ thì chìm trong bể máu. Thảm cảnh thực sự bày ra khi quân binh tìm tới vào sáng hôm sau. Không một ai trong làng sống sót, từ già tới trẻ, kẻ nào kẻ nấy bộ dạng chết đều méo mó khuôn mặt, hệt như chứng kiến một sự gì đáng sợ lắm. Không kể từ đó, người ta đồn rằng làng Yên Hạ là một ngôi làng ma. Đêm đến, đám khách bộ hành vô tình đi ngang qua đều nghe thấy những tiếng gào thét thống thiết, như lời răn cho những kẻ ác tâm đến cầm thú cũng không bằng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.